Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các kia, chú đóng ở nơi này cao thủ, toàn bộ cướp ra, thê đội thứ hai bắt đầu ra tay, lại là hơn 50 người, từ mặt tây khu vực công kích, kiến trúc gặp thảm nhiều pháp thuật công kích, một vài chỗ xuất hiện sụp đổ, lùi người, các ngươi đáng chết, thấy nhà sụp đổ, Lâu Lan tộc hoàn toàn nổi giận, một tiếng gầm thét, một tôn địa tiên cảnh lăng không một trường, hướng đám người vỗ tới, Thạch Viễn thời gian đầu tiên ra tay, ngăn cản tên này Lâu Lan tộc, nhiều gió đen thú, từ trong bóng tối chui ra ngoài, Liễu Vô Tà hai tay khắc họa hồn văn, hết sức cố gắng hơn khống chế một ít gió đen thú. Còn dư lại đội ngũ, toàn bộ ra tay, 50 người tổ một, chiếm cứ bốn phương tám hướng, Lâu Lan tộc bị đánh ứng phó không kịp, phòng ngự bên trái, lái bên phải mới công kích, phòng ngự bên phải, trước mặt bắt đầu công kích, để cho người khó lòng phòng bị, nhìn như chỉ có hơn 400 người, tạo thành cảnh tượng, có thể so với mấy ngàn người. Oanh, Lâu Lan tộc địa tiên cảnh bị Thạch Viễn một trường đẩy lui, tạo thành một đạo gió lớn hoành tỏa ra bốn phía. Chung quanh những cái kia kiến trúc thông thường không chịu nổi, rối rít sụp đổ, xuất hiện một phiến chân không thế giới, hai tôn địa tiên cảnh, đứng ngạo nghễ thương khung, ai cũng không có tiếp tục ra tay, loài người đáng chết, các ngươi vì sao phải công kích nơi này, Lâu Lan tộc còn không biết, Liễu Vô Tà bọn họ thông qua thất trọng thiên đi tới Quỳnh Hoa tinh cầu, lấy là bọn họ đều là bị hắc động cuốn vào đi vào, còn có nhóm lớn cao thủ chạy tới, càng ngày càng nhiều, tháp tháp ngục giam bên kia, đã điều đi không thiếu cao thủ rời đi, tăng viện nơi này. Cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, tòa yến trúc này, đối Lâu Lan tộc ý nghĩa phi phàm, chủ động buông tha tháp tháp ngục giam, có thể tưởng tượng được, tòa yến trúc này bên trong, nhất định ghi lại rất nhiều không muốn người biết đồ. Tiếng nói vừa dứt, Lâu Lan tộc địa tiên cảnh lại lần nữa ra tay, Thạch Viễn không dám thờ ơ, hơi lơ là, liền sẽ chết ở chỗ này, Loan Tu Văn bên kia, vậy gặp phải mãnh liệt chặn đánh, nhóm lớn Lâu Lan tộc cao thủ chạy tới, cơ hồ mỗi cái khu vực, cũng tại đại chiến, kinh động toàn bộ Lâu Lan cổ thành, gió đen thú gia nhập. Loài người dần dần rơi vào bị động tình cảnh, cao thủ điều đi xong hết rồi, chúng ta ra tay, cứu ra những người đó tộc, Tôn Hiếu ra lệnh một tiếng, ba chi đội ngũ theo thứ tự tăng lên, muốn đầu đuôi tương ứng, đội thứ nhất chìm xuống đất cứu người, đội thứ hai phụ trách phòng ngự, thứ đội ba thủ trên mặt đất, phối hợp không chê vào đâu được, mặc dù không có diễn luyện, nhưng là mỗi người cũng là cao thủ, lấy một địch trăm không nói ở đây, tháp tháp ngục giam đã rút ra đi nhóm lớn cao thủ, còn thừa lại những người này, không chịu nổi một kích. Rất nhanh bị tại tráng xuất lĩnh đội ngũ công hãm, vào nhập thế giới dưới đất, huyết ma xuất lĩnh đội ngũ, phụ trách phòng ngự, chu diệt dưới đất những cái kia Lâu Lan tộc, mà Tôn Hiếu xuất lĩnh đội ngũ áp lực lớn nhất, thủ trên mặt đất, không lúc nào, đều có Lâu Lan tộc xông lại, Tôn Hiếu dẫn hơn 200 tên tu sĩ, kết thành một cái chiến trận, để phòng ngự làm chủ, đến khi bọn họ cũng sau khi đi lên, loài người một hội họp, tự nhiên sức chiến đấu tăng nhiều, dưới đất gặp phải mãnh liệt cản đường, không nghĩ tới tháp tháp bên trong ngục giam. Lại có địa tiên cảnh chấn giữ, huyết ma tủ lãnh đã cùng hắn chiến đấu tới một chỗ. Tại tráng một người một ngựa, thấy rất nhiều trong ngục dưới lòng đất mặt, nhốt nhiều nhân tộc, bọn họ uể oải không phấn chấn, rất nhiều người không chịu nổi nơi này hoàn cảnh, lựa chọn tự vận bỏ mạng, có người tới cứu chúng ta. Nghe được tiếng đánh nhau, những cái kia bị tống giam nhân tộc, rối rít đứng lên, trước có địa tiên cảnh chấn thủ nơi đây, bọn họ không dám phản kháng, hôm nay có địa tiên cảnh gia nhập vào, tống giam tại hầm giam ở giữa những người đó tộc, bắt đầu công kích cửa. Mỗi một tòa hầm giam cửa, dùng đặc thù vật liệu chế tạo, động hư cảnh căn bản không cách nào đem đụng ra. Không chỉ như vậy, bị tống giam người ở chỗ này tộc, mỗi ngày đều sẽ gặp phải Lâu Lan tộc rút ra lấy hồn phách. Có thể nói thì sống không bằng chết, từ trên mặt đất những thi thể này là có thể nhìn ra. Rất nhiều người không chịu nổi, lựa chọn tự vận, Lâu Lan tộc tu luyện võ hồn thuật, bắt những loài người này, hy vọng có thể điều khiển hồn phách của bọn họ, đã vượt qua hơn 1.000 người, chết tại Lâu Lan tộc tay, hồn phách bị quất được không còn một mống. Còn sót chừng 3.000 người, khí sắc thật không tốt xem, sức chiến đấu xa không bằng trước, giết chết những cái kia Lâu Lan tộc, bắt được chìa khóa sau đó, một tòa cửa tù mở ra, mọi người nhanh chóng rời đi nơi này, lối ra có người tiếp ứng các ngươi, tại tráng hét lớn một tiếng, mở ra cũi sau đó, để cho mọi người không muốn chen chúc, lối đi có hạn, để tránh phát sinh đạp hiện tượng, đám người như ông vỡ tổ xông ra, đạp sự việc vẫn là xảy ra, những cái kia tu vi yếu hơn tu sĩ, trực tiếp bị giết chết. Cuối cùng vẫn là tại tráng một trưởng vỗ xuống, lúc này mới chấn nhiếp tới, mọi người ngay ngắn có thứ tự đi bên ngoài rút lui. Cùng Liễu Vô Tà chung một chỗ mấy ngày nay, tại tráng còn có Loan Tu Văn, thay đổi rất nhiều, là Liễu Vô Tà tình cảm sâu đậm, bị nhiễm liền bọn họ. Nhóm lớn người từ trong ngục dưới lòng đất mặt trốn ra được. Tôn Hiếu bắt đầu vừa đánh vừa lui, dần dần hướng Lâu Lan bên ngoài thành mặt rút đi, thành công đem đám người cứu đi lên, vậy tổn thất một nhóm người. Tại Tráng, ngươi dẫn người lập tức rút lui, ta đi trợ giúp bên kia. Tôn Hiếu nhường cho Tráng cùng Huyết Ma hai người mang đội ngũ rút lui trước cách. Hắn dẫn đội ngũ đi trợ giúp Thạch Viễn bọn họ rút lui. Bên kia chiến đấu muốn so với bên này kịch liệt hơn. Được, Tại Tráng một người một ngựa đem cướp tới đây Lâu Lan tộc toàn bộ chém chết. Đám người nhanh chóng hướng thành chạy ra ngoài, Huyết Ma cản ở phía sau, cùng tên kia Lâu Lan tộc địa tiên cảnh như cũ chiến khó phân thắng bại, chạy trốn ra ngoài. Tu sĩ đi theo Tại Tráng cùng nhau nhanh chóng rút lui, giết hại không lúc nào cũng đang phát sinh. Nhảy một đạo động trời sóng biển chào hướng tòa kia kiến trúc, đụng ra một đạo to lớn lỗ hổng. Người đã cứu ra, rút lui, Tôn Hiếu đã chạy tới, che chở đám người rút lui. Cao thủ càng ngày càng nhiều, rất nhiều tu sĩ đã bị cuốn lấy, rất khó thoát thân, chỉ có thể lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Ta kêu Hoàng Hải Sơn, nhớ ta tên chữ, chờ các ngươi rời đi Quỳnh Hoa Tinh Cầu, nói cho những người khác, bọn họ có thể còn sống rời đi, có ta một phần công lao. Trong đám người vang lên một giọng nói, sau đó là nhảy đích một tiếng, một đạo rung động hướng bốn phía vọt tới, kêu Hoàng Hải Sơn tu sĩ, dùng tự bảo tới che chở những người khác rút lui. Ta kêu Trần Nhất Phong, nhớ ta tên chữ, lại là phịch đích một tiếng, một người tu sĩ lựa chọn tự bảo, liên tiếp, còn có không ít người loại tu sĩ lựa chọn tự bảo. Cùng Lâu Lan tộc lấy mạng đổi mạng, bọn họ đã người bị thương nặng, không có cơ hội chạy đi, còn không bằng là những người khác tộc, tranh thủ được cơ hội. Loài người không phải là không có ngưng tụ lực, ở chủng tộc trước mặt, nhân tộc tuyệt đối là nhất trí đối bên ngoài, ta sẽ vĩnh viễn nhớ các ngươi là nhân tộc anh hùng. Chạy trốn ra ngoài những người đó tộc, đem bọn họ tên chữ nhớ kỹ trong lòng. Tôn Hiếu gia nhập, loài người rút lui tốc độ nhanh hơn, xa xa truyền tới tiếng xé gió, mấy tôn cường đại địa tiên cảnh hướng bên này lướt qua tới. Không tốt, còn có cao thủ hướng bên này tụ tập, mọi người tăng nhanh lui tốc độ chạy. Loan Tu Văn hét lớn một tiếng, dẫn đội ngũ hướng một cái hướng khác chạy trốn, cùng rời đi Lâu Lan thành sau đó, lại cùng những đội ngũ khác hội họp, thừa dịp mấy tên cao thủ chạy tới trước, Liễu Vô Tà đột nhiên hướng ngược lại lao đi, chạy thẳng tới tầng 7 kiến trúc, những người khác đều là hướng bốn phía bỏ chạy. Liễu Vô Tà nhưng cướp hướng tầng 7 kiến trúc, để cho người không đoán ra, tầng 7 kiến trúc chung quanh, ngược lại là nhất vùng an toàn, bởi vì nhân loại khoảng cách kiến trúc 500 thước liền bắt đầu công kích. Theo mở ra lỗ hổng, Liễu Vô Tà chớp mắt rồi biến mất, bên ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, những đất kia tiên cảnh đuổi theo Tôn Hiếu còn có Thạch Viễn các người. Không nhìn thấy tiểu sư đệ, Tôn Hiếu rất là cuống cuồng, thời gian trên đã không còn kịp rồi, đại sư huynh, đi mau, Liễu Vô Tà thanh âm ở Tôn Hiếu trong đầu vang lên. Nguồn thanh âm từ bên trong kiến trúc truyền ra, Tôn Hiếu sắc mặt biến, tiểu sư đệ, ta đi ngươi làm thế nào? Tôn Hiếu lập tức trở về âm, bọn họ rút lui, lưu lại hắn một người, rất khó thoát thân, yên tâm đi, ta có cao thủ bảo vệ, sư phụ vậy đưa ta bảo vệ tánh mạng lệnh bài, không có sao, các ngươi đi trước. Tôn Hiếu vốn dự định mình lưu lại, để cho những người khác rút lui trước, cái này chi đội ngũ một khi không có hắn chấn giữ. Những đất kia tiên cảnh đuổi theo, rất nhanh liền sẽ đem những thứ này tu sĩ bình thường tàn sát nhanh chóng. Mỗi cái người nhìn về phía Tôn Hiếu ánh mắt, mặt đầy vẻ khao khát, có thể hay không thối lui ra Lâu Lan thành, Tôn Hiếu cực kỳ trọng yếu, chúng ta đi. Tôn Hiếu do dự một tí, mang đám người bắt đầu rút lui. Liễu Vô Tà nếu như có chuyện không may, hắn sẽ liều mạng cái mạng này, cũng phải giết sạch Lâu Lan tộc, năm đó thề tàn sát Triệu Huyết Ma, hôm nay hắn giống vậy có thể thề tàn sát Triệu Lâu Lan tộc. Đại chiến đến gần hồi cuối, bên ngoài chiến đấu, dần dần hướng xa xa ảnh hưởng đến, tiến vào kiến trúc sau đó, sử dụng quỷ đồng thuật hướng bốn phía không ngừng lan tràn, thật là cổ quái kiến trúc, mỗi một tầng đều có một cái hồn văn. Liễu Vô Tà âm thầm nói, những thứ này hồn văn vô cùng cổ quái, cùng hắn ở Ngũ Trọng Thiên gặp phải vậy cái hồn văn cực kỳ tương tự. Không kịp thu lấy những thứ này hồn văn, Liễu Vô Tà mục tiêu là tìm trở về phương pháp, thừa dịp những đất kia tiên cảnh còn chưa chạy về, tìm được trở về phương pháp sau đó lập tức rời đi. Thân thể mấy cái nhảy vút bắn hướng lên trên mặt lao đi, càng ngày càng cao, rất nhanh đến chóp đỉnh nhất. Kỳ diệu một màn xuất hiện, kiến trúc chóp đỉnh cũng không phải là ngói vụn, mà là một bộ trong suốt bích họa, cả tòa mái vòm bị bích họa bao trùm, từng bức họa xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, những hình ảnh này vô cùng cổ xưa, tuyệt đối vượt hơn 1 triệu năm, rất nhiều địa phương đã mơ hồ không rõ, nhiều Lâu Lan tộc xuất hiện ở bích họa bên trong, thần thức đảo qua, bích họa ở giữa nội dung, thu hết vào mắt, óc nhanh chóng thôi diễn, bích họa ở giữa hoàn cảnh, hẳn là Quỳnh Hoa Tinh Cầu toàn bộ bản đồ, ở giữa chỗ tòa này khu vực, đúng lúc là Lâu Lan thành. Liễu Vô Tà âm thầm nói, bích họa ở giữa hoàn cảnh, cùng hắn nhìn thấy hoàn cảnh đặc biệt tương tự, giống như là một cái thu nhỏ lại bản Quỳnh Hoa Tinh Cầu. Đó là cái gì? Liễu Vô Tà ánh mắt đột nhiên rơi vào một tòa hình tròn kiến trúc trên. Tòa kiến trúc này cũng không tại Lâu Lan thành, mà là ở Lân Lan thành ngàn dặm bên ngoài một dãy núi bên trong. Dãy núi này vô cùng ẩn núp, người thường rất khó phát hiện, muốn đi vào tòa sơn mạch kia, nhất định phải vượt qua Lâu Lan Thành, nhóm lớn Lâu Lan tộc, thành đoàn kết đội hướng tòa kia hình tròn kiến trúc đi tới. Có chút ràng buộc họ hàng, có chút lưng đeo bọc hành lý, chẳng lẽ Liễu Vô Tà trong mắt có giúp một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể, chương 1406, sáu đạo hồn văn. Nhìn khung trên đỉnh bích họa, Liễu Vô Tà trong mắt có giúp một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ tòa kia hình tròn kiến trúc là đi thông Tử Trúc tinh vực lối đi. Liễu Vô Tà vẫn là suy đoán giai đoạn, lúc ấy từ Thiên Lân trong trí nhớ, đọc đến rất nhiều trí nhớ, trong đó có nhóm lớn Lâu Lan tộc, ràng buộc họ hàng, lưng đeo bọc hành lý rời đi huyết ma chiến trường, cảnh tượng cùng hắn bây giờ thấy được, cơ hồ là giống nhau như đúc. Lúc này, Tiểu Hỏa hơi tỉnh lại, hùng hậu hơi thở đem Liễu Vô Tà ý thức từ bích họa bên trong kéo trở về. Luyện hóa Thiên Lân hồn phách, Tiểu Hỏa có thể so với động hư ngũ trọng, tu vi so Liễu Vô Tà cao hơn. Tiểu Hỏa, cầm ngươi thấy hình ảnh đều nói cho ta, vì nghiệm chứng mình ý tưởng, Liễu Vô Tà hướng Tiểu Hỏa hỏi, Tiểu Hỏa luyện hóa vậy cái Thiên Lân hồn phách, có phải hay không cùng mình thấy được như nhau? Kết quả Tiểu Hỏa nói cho hắn, thấy là một đám nhóm Lâu Lan tộc từ môn hộ bên trong đi ra. Cùng Liễu Vô Tà vừa vặn ngược lại, Liễu Vô Tà thấy là Lâu Lan tộc rời đi, mà Tiểu Hỏa luyện hóa vậy cái Thiên Lân hồn phách, thấy là Lâu Lan tộc tiến vào Tử Trúc tinh vực, trí nhớ còn ở móc nối, Liễu Vô Tà phải hiểu rõ, hơi có không may, liền công dã tràng, bên ngoài tiếng đánh nhau hoàn toàn biến mất, Lâu Lan tộc những cao thủ kia cũng nhanh muốn đuổi về, lập tức từ phía trên cướp hạ, thừa dịp Lâu Lan tộc còn chưa chạy về, rời đi trước, đưa tay chộp một cái, một đạo cường tráng hồn văn bị Liễu Vô Tà chộp vào lòng bàn tay, trực tiếp ném nhập thôn Thiên Thần đỉnh, bắt đầu luyện hóa, tổng cộng tầng 7 kiến trúc, xuất hiện 6 cái cường đại hồn văn, vì sao thiếu sót một cái? Chẳng lẽ thiếu sót vậy một cái, chính là ta ở tầng thứ 5 bắt được vậy một cái hồn văn? Liễu Vô Tà âm thầm nói, nơi này mỗi một cái hồn văn, giống như Lâu Lan tộc đồ đằng vậy, Lâu Lan tộc võ hồn thuật, chính là từ nơi này chút hồn văn bên trong diễn hóa được tới. Khó trách những người khác tộc không cách nào khắc vẽ ra tới hồn văn. Nguyên nhân ở chỗ này, Liễu Vô Tà truyền thụ cho Từ Lăng Tuyết đám người hồn văn, xuất từ Lăng Vân tiên giới, cùng nơi này hồn văn vẫn là có chút khác biệt, tốc độ cực nhanh, Liễu Vô Tà lấy đi cái thứ nhất hồn văn một khắc kia. Toàn bộ kiến trúc truyền tới ken két tiếng, đến gần sụp đổ, xa xa chạy tới Lâu Lan tộc, rốt cuộc ý thức được không ổn, bọn họ chỉ lo đuổi giết nhân tộc, lại không nghĩ rằng còn có người lặng lẽ lẻn vào nơi đây. Người bình thường suy nghĩ, khẳng định thời gian đầu tiên chạy trốn, tiến vào kiến trúc, tương đương với trong hũ bắt con ba ba, là một quả cuối cùng hồn văn tiến vào thôn Thiên Thần đỉnh. Liễu Vô Tà nhanh chóng từ bên trong kiến trúc cướp đến không trung. Mà lúc này, vượt qua 10 tên địa tiên cảnh cao thủ, từ bốn phương hướng chạy tới, Liễu Vô Tà không có chạy trốn tuyến đường, bị những thứ này Lâu Lan tộc cao thủ tầng tầng bao vây. Trừ địa tiên cảnh ra, còn có nhóm lớn động hư cảnh cao thủ, vô số gió đen thú, nhe răng tuét miệng, phát ra trầm thấp tiếng hô. Liễu Vô Tà chán khóa chặt, chuẩn bị triệu hoán cộng công tác chiến, kinh mấy ngày nữa nghỉ ngơi, cộng công tu vi lại trở về, bất quá lần này tựa hồ không muốn xuất chiến, lần trước đã tiêu hao hết năng lượng, để cho hắn tu vi lùi lại rất nhiều. Liễu Vô Tà cũng không thể cưỡng cầu cộng công, dẫu sao hai người chỉ là quan hệ hợp tác, cộng công vu thần, nếu như ta chết, vu giới văng tung tóe, mất đi vũ khí bồi bổ, ngươi rất nhanh lại phải rơi vào ngủ say, rơi vào kết quả gì, ngươi hẳn so ta rõ ràng. Liễu Vô Tà đây là uy hiếp trắng trợn, mình vừa chết, mất đi vũ khí cung ứng, cộng công sớm muộn sẽ rơi vào ngủ say, hắn có thể tỉnh lại, toàn dựa vào nhiều vũ khí bồi bổ. Mặc dù Liễu Vô Tà mang theo giọng uy hiếp, nhưng câu câu có lý, cộng công vu thần rơi vào trầm tư, ở cân nhắc thiệt hơn, xa xa cao thủ càng ngày càng gần, chung quanh không gian sớm bị địa tiên cảnh giam cầm, Liễu Vô Tà không cách nào xé ra, ta tối đa chỉ có thể kiên trì 3 chiêu, đến lúc đó có thể trốn ra ngoài hay không, toàn dựa vào tạo hóa. Lần này vu thần tỉnh lại, trí nhớ lại khôi phục không thiếu, nói chuyện muốn so với trước kia thuận miệng nhiều, đối mặt 10 tôn địa tiên cảnh, 3 chiêu quá ít, không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển. Cộng công chịu ra tay, Liễu Vô Tà đã vô cùng cảm kích, sư phụ đưa lệnh bài của hắn, đã cầm tại lòng bàn tay, huyết ma chiến trường địa tiên cảnh không cách nào tiến vào. Sư phụ đưa lệnh bài của hắn, có thể so với địa tiên nhất kích, thả vào huyết ma chiến trường, tuyệt đối là vô địch tồn tại, ai sẽ ngờ tới, Liễu Vô Tà bọn họ tiến vào Quỳnh Hoa tinh cầu, cái này cái lệnh bài lực công kích, xa xa không đủ, tối đa có thể xé ra một đạo lỗ hổng. Oanh, cộng công xuất thủ trước, một trường hướng phía trước nghiền ép, nhanh chóng tới Lâu Lan tộc cao thủ, trực tiếp bị đẩy lui. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Chạy đi đâu? Nhìn sụp đổ kiến trúc, Lâu Lan tộc cao thủ giống như là nổi điên như nhau, hận không thể đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn. Đây chính là bọn họ Lâu Lan tộc tượng trưng, Lâu Lan tộc đồ đằng lại có thể bị Liễu Vô Tà cho phá hư. Cộng công trưởng thứ hai xuất hiện, tiếp tục nghiền hạ, muốn lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại đối thủ, thật quá khó khăn. Sự chênh lệch giữa bọn họ rất nhỏ, tối đa chiến thành ngang tay, trừ phi là địa tiên 4-5 nặng, mới có cơ hội đánh chết bọn họ. Nhảy, giống như trời long đất lở, chung quanh thiên địa toàn bộ nổ tung, địa tiên cảnh giao chiến, long trời lở đất, những người đó tộc thoát đi sau đó, đã đi doanh trại tập hợp, bên kia có bảo vệ đại trận, Lâu Lan tộc tạm thời nửa khắc không cách nào công hãm. Trì hoãn càng lâu, đối Liễu Vô Tà càng thêm bất lợi, từ mấy cái khác khu vực cướp tới đây địa tiên cảnh. Đã chạy tới, cộng công trưởng thứ ba đẩy ra ngoài, lần này bị ba tên địa tiên cảnh ngăn lại, đem cộng công một trưởng tung bay. Thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem cộng công thu đi vào, phân giải ra vũ khí, trợ giúp hắn tu bổ thân thể, trong tay lệnh bài giơ lên, lực công kích phỏng đoán vậy thì tương đương với cộng công một trưởng. Xé ra bọn họ phòng ngự là không thực tế, khóe miệng toát ra một nụ cười khổ, xem ra rất khó chạy đi, Liễu Vô Tà tự giễu cười một tiếng, mặc dù tìm được rời đi phương pháp, vậy thu lấy 6 đạo cường đại hồn văn, nhưng phải chết ở chỗ này, chung quanh không gian đã bị giam cầm, Liễu Vô Tà không cách nào thần thức truyền âm, tự nhiên không cách nào đem nơi này tin tức truyền cho đại sư huynh, để cho bọn họ có thể mang người tộc đi tòa các kiến trúc, mở thế giới truyền tống trận, mắt xem Liễu Vô Tà liền bỏ mạng ở Lâu Lan tộc tay. Một chuôi kinh khủng trường kiếm, lăng không chém xuống, thương khung trực tiếp nứt ra, Cửu Dương thần kiếm uy lực vô cùng, đây mới là một kích mạnh nhất, địa tiên tầng 2 một kiếm, uy lực có thể tưởng tượng được, những cái kia Lâu Lan tộc cao thủ, rối rít lui ra, một ít cấp thấp Lâu Lan tộc, không chịu nổi kiếm khí nghiền ép, thân thể nổ tung, hóa là nhiều máu loãng, tiểu sư đệ, đi mau, là đại sư huynh vòng trở lại, mang người tộc rời đi Lâu Lan thành sau đó, vừa vặn đụng phải tại Tráng đội ngũ, nhường cho Tráng mang bọn họ rút lui, mình trở lại, veo, thừa dịp Cửu Dương thần kiếm kẽ hở còn chưa thống nhất. Liễu Vô Tà nhanh chóng tại chỗ biến mất, bốn phía không gian bắt đầu khép lại, 10 tôn Lâu Lan tộc địa tiên cảnh đồng loạt ra tay. Lại còn là bị Liễu Vô Tà trốn thoát, khí được bọn họ oa oa kêu to, thoát khỏi nguy hiểm sau đó, hai người một khắc không dám dừng lại, Lâu Lan tộc không có đuổi theo, bọn họ muốn tra xem tầng 7 kiến trúc tình huống, kiểm tra một tí tổn thất nhiều ít, lần này loài người dương đông kích tây, vận dụng tinh tế, bọn họ lấy vì nhân loại muốn tập kích kiến trúc, kết quả chỉ là giả vờ công, mục đích thực sự phải đi tháp ngục giam cứu người. Đại sư huynh, doanh trại đã không an toàn, chúng ta mau trở về, mang đám người đi ngoài ra một nơi, mở thế giới truyền tống trận, chúng ta mau rời khỏi, cùng đại sư huynh hội họp sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng nói, kinh này tổn thất, Lâu Lan tộc khẳng định sẽ kêu la như sấm, những đất kia tiên cảnh cao thủ, không bao lâu, liền sẽ đuổi giết được doanh trại khu vực, thừa dịp Lâu Lan tộc còn chưa kịp phản ứng, lập tức lớn rút lui, được, nghe được tiểu sư đệ tìm được trở về phương pháp, Tôn Hiếu rất là cao hứng. Liễu Vô Tà tăng tốc độ luyện hóa vậy 6 đạo hồn văn. Những thứ này hồn văn, hẳn là mở thế giới truyền tống trận chỗ mấu chốt, chỉ có đem lĩnh ngộ, mới có thể mở khải. Hắn đã trở lại doanh trại, chữa thương, nói chuyện với nhau trò chuyện. Phần lớn người đều ở đây tu bổ linh hồn, bọn họ hồn hài, gặp phải Lâu Lan tộc tổn thương nặng, tạm thời nửa khắc không cách nào toàn bộ khôi phục. Thiên Long Tông đệ tử tụ tập chung một chỗ, số lượng không thiếu, Thái Ất Tông đệ tử vậy tụ tập chung một chỗ, rối rít vây ở thạch viễn chung quanh. Tôn Hiếu cùng Liễu Vô Tà trở lại doanh trại, đám người rối rít đứng lên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau rời khỏi nơi này, một lúc lâu sau, chúng ta lên đường. Tôn Hiếu không có dư thừa nói nhảm, tối đa 2 tiếng, Lâu Lan tộc đại quân sẽ đến, mỗi cái người đối Tôn Hiếu bắn tới cảm kích ánh mắt. Không có hắn, bị cứu ra những người này, vĩnh viễn muốn buồn ngủ chết ở tháp ngục giam. Thạch trưởng lão, chúng ta vì sao phải cùng Liễu Vô Tà hợp tác? Liễu Vô Tà cùng Thái Ất Tông ân oán, những đệ tử kia đã biết được, chỉ là nghĩ không thông, Thạch trưởng lão làm sao sẽ cùng Liễu Vô Tà hợp tác? Tạm thời hợp tác mà thôi, cùng rời đi nơi này sau đó, hợp tác tự nhiên giải tán. Lý trưởng lão lúc này đứng ra giải thích, nếu như không có lần này hợp tác, bọn họ đến bây giờ còn nhốt ở tháp ngục giam. Không thể không nói, Liễu Vô Tà lần này kế hoạch vô cùng thành công, đại sư huynh, đem Thiên Long Tông tất cả đệ tử triệu tập tới đây. Đi thế giới truyền tống trận, nhất định gặp phải Lâu Lan tộc vây trận, đại chiến ở khó tránh khỏi, ta truyền thụ bọn họ một bộ hợp kích trận pháp, có thể chống đỡ Lâu Lan tộc đại quân. Liễu Vô Tà sau khi trở về, phát hiện đám người đã sớm một đám cát rời rạc, cứu ra huyết ma, cùng huyết ma thủ lãnh tụ tập trung một chỗ, tạo thành một cái to lớn đội ngũ, Thái Ất Tông thành lập một đội ngũ, cái khác một ít tán tu, tìm được đã từng là đồng bạn sau đó, thành lập mới đội ngũ, lần nữa phân phối đội ngũ, thời gian không còn kịp rồi. Thái Ất Tông chưa chắc sẽ đồng ý, đem bọn họ người toàn bộ đánh loạn, thời gian có hạn, Liễu Vô Tà muốn ở trong vòng một canh giờ, để cho bọn họ quen thuộc trận pháp, ước chừng hơn 40 tên Thiên Long Tông đệ tử, toàn bộ triệu tập đến một nơi, bọn họ hồn hải còn chưa khôi phục, sức chiến đấu có hạn, Liễu Vô Tà hai tay khắc họa hồn văn, rót vào bọn họ hồn hải bên trong, Trong chớp mắt, bọn họ thiếu sót linh hồn, toàn bộ chữa trị, những người khác Liễu Vô Tà vậy không keo kiệt, đem tất cả người linh hồn tu bổ sau đó, toàn thể sức chiến đấu tăng lên một đoạn lớn, lần này cứu ra loài người tu sĩ cùng huyết ma đại khái hơn 3.000 người. Cộng thêm trước khi hơn 1.000 người, tổng cộng 4.670 người, tuyệt đối là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Liễu Vô Tà hai tay gật liên tục, tương tiên lôi đốt tháng trận truyền thụ cho tại chỗ tất cả Thiên Long Tông đệ tử. Tôn Hiếu thành tựu tâm trận, những đệ tử khác phụ trách phòng ngự, động hư cảnh cao thủ thi triển thiên lôi đốt tháng trận. Muốn so với hỗn nguyên cảnh mạnh mẽ trăm lần vượt quá. Thật là tinh diệu trận pháp, tùy thời có thể di động. Ngày đó vạn tộc buổi lễ trọng thể, Liễu Vô Tà hao tốn 3 ngày thời gian, mới đưa hắn ma hợp. Chủ yếu là những cái kia Thiên Long Tông đệ tử lẫn nhau không quen thuộc. Những thứ này Thiên Long Tông đệ tử không cùng, bọn họ cùng Tôn Hiếu sóng vai tác chiến rất nhiều lần. Giữa hai bên đều biết, một cái ánh mắt liền có thể biết đối phương phải làm gì. Chỉ dùng nửa giờ, thiên lôi đốt tháng trận dần dần thành hình. Thái Ất Tông bên kia, Thạch trưởng lão giống vậy đang truyền thụ bọn họ trận pháp chí đạo. Mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, chương 1407, mở thế giới trận pháp. Bốn hơn ngàn người, chia hết mấy hệ phái, Loan Tu Văn lấy địa tiên cảnh thân phận, mời chào một nhóm lớn cao thủ, đạt hơn ngàn người, tại tráng cũng là như vậy, mời chào một nhóm cao thủ, thành lập một chi đội ngũ, huyết ma cũng không triệu tập nhân tộc, cứu ra huyết ma vậy không phải số ít, chung vào một chỗ cũng có 6-700, Thái Ất Tông bên này số người cũng là ngàn người chừng. Ngược lại là có rất nhiều tu sĩ nguyện ý gia nhập Thiên Long Tông trận doanh. Bởi vì Tôn Hiếu nhưng mà địa tiên tầng 2, bởi vì Thiên Long Tông bên này, bận bịu thao luyện trận pháp, không thời gian đi làm những thứ này, hai tiếng thoáng một cái tức qua, không kịp tiếp tục quen thuộc trận pháp, chỉ có thể thông qua thực chiến tới diễn luyện. Tôn Huynh, Lâu Lan tộc đại quân đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Tiêu Nguyệt sinh ba người, một mực đi theo Tôn Hiếu bên người, bọn họ ba cái ở vòng ngoài phụ trách tuần tra, Lâu Lan tộc đại quân đã đến, chúng ta hiện tại lập tức đi tòa kia hình tròn kiến trúc. Tôn Hiếu vung tay lên, năm chi đội ngũ nhanh chóng động lực, ào ào, hướng một địa phương khác đi đến, muốn đi vào hình tròn kiến trúc, nhất định phải xuyên qua Lâu Lan Thành, bất luận là từ mặt đất đi, hay là từ không trung đi, cũng lượn quanh không ra Lâu Lan Thành. Giờ phút này Lâu Lan Thành đại quân toàn bộ điều động, thuộc về trống rỗng trạng thái, Liễu Vô Tà lựa chọn một lúc lâu sau lên đường, mục đích chính là như vậy, thừa dịp Lâu Lan tộc đại quân rời đi thành trì một khắc kia, đánh lén Lâu Lan Thành, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Bốn hơn ngàn người tốc độ hành động cực nhanh, đi vòng tốt mấy dãy núi, tránh Lâu Lan tộc tầm mắt, nhóm lớn gió đen thú, qua lại bí mật trong rừng, khoảng cách trước khi doanh trại, càng ngày càng gần, phía trước chính là Lâu Lan Thành, chúng ta làm gì? Loan Tu Văn mặc dù mình gây dựng đội ngũ, rất lâu, nghe vẫn là từ Tôn Hiếu điều khiển, tại tráng cũng là như vậy, chỉ có Thái Ất Tông, giữ cảnh giác trạng thái, Thạch Viễn mặc dù đáp ứng hợp tác, cứu ra những cái kia Thái Ất Tông đệ tử, cũng không lấy linh hồn thề. Bọn họ đối hợp tác vẫn là khịt mũi khinh bỉ thái độ. Trong nửa canh giờ, chúng ta nhất định phải xuyên qua Lâu Lan Thành, có thể hay không đến hình tròn kiến trúc, toàn dựa vào mọi người tạo hóa. Tôn Hiếu ánh mắt càn quét một vòng, mỗi cái người cũng nghe rõ ràng, có thể hay không còn sống rời đi, toàn dựa vào tạo hóa. Tôn Hiếu không phải vạn năng, hắn mục đích là hết sức cố gắng bảo vệ loài người an toàn, mỗi cái người như lâm đại địch, thu liễm diễn cảm, binh khí cầm trong tay, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta đi, tại tráng làm trước một bước. Cái đầu tiên cướp đến không trung, nhanh chóng bay đến Lâu Lan cổ thành bầu trời. Giờ phút này là ban ngày, xuất hiện một khắc kia, kinh động vô số Lâu Lan tộc, nhiều cao thủ đã bị điều đi đi, lưu lại Lâu Lan tộc. Tu vi vậy, ông, không gian truyền tới từng cơn đung đưa, từ Lâu Lan tộc chỗ sâu, cướp đi ra mấy tôn địa tiên cảnh, cũng không có điều đi tất cả địa tiên cảnh cao thủ. Còn có địa tiên cảnh trấn thủ Lâu Lan thành, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, trừ địa tiên cảnh ra, Lâu Lan tộc vượt qua 5.000 người. Cướp hướng không trung, mấy ngàn đầu gió đen thú đồng loạt ra tay, kết trận, Tôn Hiếu ra lệnh một tiếng, hơn 40 tên Thiên Long Tông đệ tử nhanh chóng thành lập thiên lôi đốt tháng trận. Xông tới Lâu Lan tộc, nhanh chóng bị vạn cổ, tốc độ không chút nào giảm bớt dấu hiệu, còn đang gia tốc tiến về trước, nhiều cao thủ như vậy xây dựng thiên lôi đốt tháng trận. Coi như là địa tiên cảnh, cũng không dám lướt qua mũi nhọn, đi doanh trại những cái kia Lâu Lan tộc, đến khi bọn họ chạy đến thời điểm, loài người tu sĩ đã sớm rời đi, không tốt, dẫn đầu Lâu Lan tộc. Thầm nói một tiếng, ý thức được không ổn, lập tức dẫn đại quân, nhanh chóng chạy về Lâu Lan Thành. Giờ phút này Lâu Lan Thành bầu trời, sớm bị máu tươi bao trùm, bất luận là nhân tộc vẫn là Lâu Lan tộc, thời khắc đều có người tử vong. Tài thiên nhất đao, tà nhận đột nhiên chém ra, nhào tới Lâu Lan tộc, bị một đao chẻ mở, đao cương không giảm, tạo thành một cái thật dài lối đi, một mực kéo dài đến Lâu Lan Thành ngoài trăm dặm, trên mặt đất kiến trúc, rối rít nổ tung, không chịu nổi đao cương nghiền ép, đi, thừa dịp này cơ hội. Tôn Hiếu mang Thiên Long Tông đệ tử, cướp đi ra ngoài mấy ngàn trượng, đem sau lưng Lâu Lan tộc hất ra, tại tráng còn có Loan Tu Văn, Giống vậy sử dụng đại chiêu, đem Lâu Lan tộc tung bay, mang người tộc tiến về trước. Thạch Viễn chiến đấu vô cùng là dũng mãnh, đang lúc mọi người phối hợp dưới, giết Lâu Lan tộc hoa rơi nước chảy, khí được Lâu Lan tộc hoa hoa kêu to, bọn họ đem cao thủ rút ra đi, mới biết bị nhân tộc đánh ứng phó không kịp. Ai sẽ nghĩ tới, nhân tộc lại đột nhiên tấn công Lâu Lan thành, tử vong vẫn còn tiếp tục, so sánh với Lâu Lan tộc, nhân tộc tổn thất ngược lại không phải là rất nghiêm trọng. Chết phần lớn là những cái kia hỗn nguyên cảnh, khoảng cách nửa giờ càng ngày càng gần, đã có thể thấy tòa sơn mạch kia, Liễu Vô Tà xuyên thấu qua quỷ đồng thuật, thấy rõ ràng tòa kia hình tròn kiến trúc, vô cùng cổ xưa. Đại sư huynh, ta đi trước một bước, ngươi kéo những thứ này Lâu Lan tộc, mở thế giới truyền tống trận, cần một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà làm trước một bước, hướng hình tròn kiến trúc nhanh chóng lao đi. Tiêu Nguyệt Sinh, các ngươi ba cái đi trước phụ tá ta tiểu sư đệ, để tránh có Lâu Lan tộc đánh lén. Tôn Hiếu lập tức phái Tiêu Nguyệt Sinh còn có Hạ Một Phàm, Võ Thường ba người đi trước trợ giúp Liễu Vô Tà mở thế giới truyền tống trận, khẳng định tâm vô bàng vụ, một khi có Lâu Lan tộc đánh lén, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Nguyệt Sinh ba người nhanh chóng cướp đi ra ngoài, chặt đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, mấy tên Lâu Lan tộc cần phải tiến lên ngăn trở, lại bị Tôn Hiếu chém tại dưới kiếm, tuyệt đối không cho phép Lâu Lan tộc ngăn cản tiểu sư đệ mở thế giới truyền tống trận. Một bên chiến, một bên lui, dần dần lui đến Lâu Lan tộc bên bờ vùng, tất cả mọi người đều thấy được tòa kia hình tròn kiến trúc. Liễu Vô Tà thi triển đại không gian pháp thuật, đem Tiêu Nguyệt Sinh ba người vung ở sau lưng, tạm thời không thời gian cùng bọn họ, mấy cái nhảy vút bắn, Liễu Vô Tà xuất hiện ở hình tròn kiến trúc bên ngoài. Hình tròn kiến trúc rất lớn, tổng cộng tầng 7, mỗi một tầng xây dựng vô cùng đặc thù, giống như là từng ngọn trong chóng trồng lên, một khi chuyển động lực, tuyệt đối sẽ xé ra không gian lực cản. Liễu Vô Tà không có gấp khắc họa hồn văn, mà là vây quanh kiến trúc đi một vòng. Tiêu Nguyệt Sinh ba người thuận lợi chạy tới, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, thời khắc đề phòng, xa xa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Từ doanh trại chạy về những cái kia Lâu Lan tộc đã bắt đầu ép tới gần, một tràng kịch liệt chém giết sắp diễn ra. Loài người tất cả hy vọng toàn bộ lạc ở Liễu Vô Tà trên người một người, chỉ cần thế giới truyền tống trận vừa bắt đầu, bọn họ là có thể ngồi thế giới truyền tống người rời đi. Học hỏi một phút cỡ đó, Liễu Vô Tà lúc này mới hai tay khắc họa từng đạo hồn văn chui vào đến hình tròn bên trong kiến trúc. Đạo thứ nhất hồn văn rót vào một khắc kia, hình tròn kiến trúc phát ra ken két tiếng, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, mỗi một tầng cũng giống như là một tòa trong chóng. Tầng thứ nhất trong chóng bắt đầu chuyển động lực, từ từ xé ra không gian. Liễu Vô Tà khắc vẽ tốc độ càng lúc càng nhanh, tường lãnh ngộ có được hồn văn rót vào tầng thứ hai. Ngay sau đó, tầng thứ hai trong chóng bắt đầu vận chuyển tốc độ nhanh hơn, chung quanh không gian bắt đầu từ từ sụp đổ, còn chưa đạt tới hoàn toàn tạo thành không gian lối đi trình độ, chỉ có đem 7 tòa trận pháp toàn bộ kích hoạt mới có thể. Thần bí kiến trúc bên trong lấy được 6 cái hồn văn, chính là mở thế giới truyền tống trận chìa khóa. Năm đó Lâu Lan tộc chính là bằng dựa vào những thứ này hồn văn đã tới huyết ma chiến trường, mắc thế giới truyền tống trận phương pháp đã sớm thất truyền, 4 đại tinh vực không có ai hiểu được mắc, không nghĩ tới Lâu Lan tộc lại còn nắm giữ cửa này kỹ thuật. Xa xa thương khung xuất hiện chi chít Lâu Lan tộc, xuất hiện một khắc kia, thiên địa nổ tung, Lâu Lan tộc đại quân rốt cuộc phải chạy tới. Mỗi cái nhân tâm cũng nắm chặt, những thứ này đại quân một khi đến, chỉ bằng vào bọn họ cái này 4 hơn ngàn người, căn bản không cách nào ngăn trở. Xuyên qua Lâu Lan thành, nhân tộc đã tổn thất thảm trọng, vượt qua 500 người chết tại Lâu Lan tộc tay, Thiên Long Tông bên này tổn thất rất nhỏ, bọn họ thiên lôi đốt tháng trận, như cũ không gì phá nổi. Ngoài ra một dãy núi, kinh mấy ngày nữa xây dựng, kiến trúc nếu so với trước kia càng kiên cố hơn. Mạc Sơn Hà ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, hưởng thụ bây giờ hết thảy, hắn là địa tiên cảnh, cao cao tại thượng. Ở trong ngực hắn, còn ngồi hai người nữ tu sĩ, đang hầu hạ hắn ăn quỳnh hoa tinh cầu sản xuất nhiều trái cây. Một bộ hưởng thụ hình dáng, lão tổ, Lâu Lan thành bên kia đánh nhau. Lúc này, một tên tuần tra tu sĩ đi vào đại điện, quỳ một chân trên đất, hướng Mạc Sơn Hà báo cáo tình huống. Đánh nhau, Mạc Sơn Hà đẩy ra trong ngực cô gái, đứng lên, cau mày nói, không sai, nghe nói có người tìm được trở về phương pháp, đang đi chỉ định địa phương, là có thể trở lại Tử Trúc tinh vực. Nói xong, tên này tuần tra tu sĩ mặt đầy vẻ hâm mộ. Bọn họ thì phải vĩnh viễn vây chết ở chỗ này, mấy ngày gần đây nhất, lại có không ít người tìm tới nơi này, tìm kiếm che chở, gia nhập nơi này tu sĩ, rất nhiều người Liễu Vô Tà cũng mời qua, lại gặp đến bọn họ vô tình cự tuyệt, Tử Trúc tinh vực làm sao có thể như vậy dễ dàng trở về. Lâu Lan tộc cao thủ như mây, những người đó đi trước, chỉ sẽ không chịu chết. Mạc Sơn Hà khoát tay một cái, hiện tại phải làm là trấn an nhân tâm, muôn ngàn lần không thể để cho những người này ra đi. Ở lại chỗ này, mới có thể chống cự Lâu Lan tộc. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà đã để cho tòa thứ tư trận pháp vận chuyển. Chung quanh không gian sụp đổ càng ngày càng nghiêm trọng, ung ung, xa xa công kích bắt đầu ảnh hưởng đến nơi này, mặt đất nổ tung, kiến trúc sụp đổ, Lâu Lan thành gặp thảm hủy diệt 1/3, mọi người mau tránh đến Thiên Long Tông sau lưng, bọn họ sức chiến đấu quá vạm vỡ, không ít người tộc phát hiện Thiên Long Tông trận pháp vô cùng lợi hại. Những cái kia Lâu Lan tộc căn bản không làm gì được. Rồi rít hướng bên này tụ tập, tiếp tục như vậy, Thiên Long Tông áp lực càng ngày càng lớn, Liễu Vô Tà bắt đầu khắc họa điều thứ 5 hồn văn. Rót vào tầng thứ 5 bên trong kiến trúc, tầng thứ 5 trong chóng lớn hơn, vận chuyển một khắc kia, mặt đất bắt đầu sụp đổ, vô số núi đá từ bốn phía lăn xuống, tình cảnh càng ngày càng khủng bố, thân thể không ngừng lui về phía sau, mau muốn không chịu nổi đi. Tiếp theo là tầng thứ 6 kiến trúc, Liễu Vô Tà khắc vẽ tốc độ càng ngày càng chậm, bởi vì bốn phía không gian sinh ra hấp lực cường đại, cần phải đem hắn hút vào. Trận pháp còn chưa hoàn toàn mở, tiến vào trận pháp bên trong, một con đường chết, làm thứ 6 cái hồn văn rót vào đến trận pháp bên trong. Một cổ hoảng sợ lực lượng, cuộn sạch bốn phía, không thiếu Lâu Lan tộc còn có loài người tu sĩ, trực tiếp bị cuốn vào, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, biến mất vô ảnh vô tung. Còn có một điều cuối cùng hồn văn, Liễu Vô Tà trong ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng, bắt đầu điều động thái hoang thế giới ở giữa vậy cái hồn văn. Hẳn là mở thế giới truyền tống trận sau cùng chìa khóa. Liễu Vô Tà có chút hiểu hư không cầu ý, hư không cầu, thông hư không, chỉ có vượt qua 3.000 nhược thủy, mới có thể đến bờ bên kia. Điều này hồn văn, một mực trấn áp 3.000 nhược thủy, mục đích không cần nói cũng biết, là ngăn cản tiếp tục lái khải thế giới truyền tống trận. Mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, chương 1408, mở ra thời không chi môn. Bờ bên kia cuối ở nơi nào, cũng không ai biết, hết thảy thiện bản đều là độ bờ bên kia, tất lấy được chư Phật vô lượng công đức, biết tuệ thánh minh, không tưởng tượng nổi, đây chính là bờ bên kia, lấy sống chết vì thế bờ, niết bàn là bờ bên kia, đây cũng là bờ bên kia, vượt qua bờ bên kia, thì là niết bàn, ý sống lại, Lâu Lan tộc càng ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng gần, Liễu Vô Tà chậm chạp không có khắc họa một điều cuối cùng hồn văn. Bờ bên kia ý nghĩa tử vong, đồng nghĩa với sống lại, cuối cùng này một đạo hồn văn khắc vẽ xuống đi, rốt cuộc là sống vẫn là chết, Liễu Vô Tà cũng không biết, Tiêu Nguyệt Sinh ba người không có thúc dục, Liễu Vô Tà dừng lại, nhất định là có đạo lý của hắn, nhắm mắt lại, Liễu Vô Tà tỉ mỉ cảm ngộ, thái hoang thế giới ở giữa hư không cầu chợt ẩn chợt hiện, tựa như biến mất ở vũ trụ bên trong, bên kia chiến đấu tiến vào ác liệt giai đoạn, Loan Tu Văn bọn họ gặp phải Lâu Lan tộc thường xuyên vây công, loài người tổn thất thảm trọng. Liễu Vô Tà, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Loan Tu Văn hét lớn một tiếng, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng khắc họa cuối cùng một đạo hồn văn. Bọn họ mau không kiên trì nổi, Lâu Lan tộc chạy đến đại quân quá kinh khủng, địa tiên cảnh đạt hơn mười mấy tôn, loài người tràn ngập nguy cơ, tất cả người chuẩn bị sẵn sàng, cùng truyền tống trận mở, lập tức tru diệt Liễu Vô Tà. Thạch trưởng lão đối những cái kia không có bị linh hồn thề thái ất tông đệ tử nói. Bọn họ những người này lấy linh hồn thề, ở Quỳnh Hoa tinh cầu, không được cùng Liễu Vô Tà là địch. Lấy hợp tác làm chủ, từ tháp tháp ngục giam cứu ra những đệ tử kia còn có trưởng lão, thì sẽ không phải chịu lời thề trói buộc. Tôn Hiếu bọn họ một mực canh giữ ở Liễu Vô Tà cách đó không xa. Chúng ta nơi nào có cơ hội, Lý trưởng lão mở miệng nói, cái này đích xác là tru diệt Liễu Vô Tà tốt cơ hội. Đi qua mấy ngày nay sống chung, bọn họ đối Liễu Vô Tà ấn tượng quá sâu khắc, như vậy yêu nghiệt tiếp tục trưởng thành tiếp, đúng là thái ất tông ác mộng, vô luận như thế nào, cũng phải đem hắn bóp chết ở nôi bên trong. Chúng ta tới kềm chế Tôn Hiếu. Thạch trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Tôn Hiếu các người. Chỉ cần kềm chế bọn họ là được, như thế nhiều đỉnh cấp động hư cảnh một cổ não trào hướng Liễu Vô Tà. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kềm chế Tôn Hiếu, cũng không phải là cùng Tôn Hiếu là địch, không tính là vi phạm lời thề. Sống chết lực, âm dương lực, hắc ám cùng quang minh lực, ở Liễu Vô Tà trong thân thể lưu truyền, yên lặng ở hư không cầu trong đó vậy cái hồn văn. Đột nhiên động một cái, hư không cầu bắt đầu biến hóa, 3.000 nhược thủy chảy tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Tựa như có thể thấy bờ bên kia cuối, thì ra là như vậy. Liễu Vô Tà mở mắt ra, trong ánh mắt toát ra một vẻ bừng tỉnh, trước mặt khắc họa đi vào hồn văn, tục xưng sinh văn, mà từ ngũ trọng thiên thu lấy vậy cái hồn văn, thì là chết văn, mục đích là trấn thủ những máu kia ma cùng loài người võ hồn. Chết văn có thể khống chế võ hồn, muốn so với sinh văn hơn nữa muốn gì được nấy, sinh văn chỉ có thể khống chế một đầu, mà chết văn có thể khống chế một đám, hình tròn kiến trúc phía dưới tầng 6, toàn bộ là thuận kim đồng hồ xoay tròn. Liễu Vô Tà hai tay bắt đầu khắc họa, cuối cùng một đạo hồn văn, tiến vào tầng thứ 7 kiến trúc trong đó, tiếp theo chỉ có thể dựa vào thiên ý, có thể hay không rời đi, Liễu Vô Tà cũng không dám bảo đảm, tầng thứ 7 trong chóng động lực, lại là ngược kim đồng hồ xoay tròn, cùng Liễu Vô Tà đoán quả nhiên giống nhau như đúc, sống chết lưỡng cực, trên bầu trời xuất hiện một cái hắc động thật lớn, một tòa cao lớn môn hộ xuất hiện, cùng Liễu Vô Tà tiến vào tòa kia môn hộ, giống nhau như đúc, giống như là vũ trụ thời không chi môn, truyền tống trận xuất hiện. Chúng ta mau vào đi à, những nhân loại kia võ giả tựa như nổi điên, liều mạng xông về tòa kia môn hộ, mau đi giết Liễu Vô Tà, Thạch trưởng lão một tiếng quát chói tai, mang Lý trưởng lão các người, nhanh chóng xông về Tôn Hiếu, ngăn lại hắn bước chân, cuốn lấy Tôn Hiếu bọn họ, mượn Lâu Lan tộc tay, giết sạch Thiên Long tông tất cả người, vượt qua hơn 20 tên động hư cảnh, một cổ não xông về Liễu Vô Tà, tình huống tràn ngập nguy cơ, trong đó cao cấp động hư cảnh, đạt hơn mười mấy người, đối mặt đội hình như vậy, Liễu Vô Tà không có phần thắng chút nào. Thạch Viễn, người thật là hèn hạ, lại dám vi phạm lời thề. Tôn Hiếu giận dữ, đang muốn xuất thủ cứu tiểu sư đệ, Thạch Viễn ra tay, một trường cắt ngang tới đây, thành công ngăn cản Tôn Hiếu, hắn mục đích chỉ là kềm chế, cũng không phải là cùng Tôn Hiếu sống chết đánh giết, tạm thời nửa khắc Tôn Hiếu vậy không làm gì được hắn. Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, tựa hồ đã sớm ngờ tới Thái Ất Tông sẽ có ngón này. Loan Tu Văn các người một mặt kinh ngạc, Thạch Viễn làm như vậy, rốt cuộc vì cái gì, có thù gì hận, không thể đợi trở lại Tử Trúc Tinh Vực giải quyết, lần này có thể trở lại Tử Trúc Tinh Vực, Liễu Vô Tà công không thể không. Thạch Viễn đối Liễu Vô Tà đã sinh ra kiêng kỵ chi tâm. Không giết người này, đúng là Thái Ất Tông ác mộng, mất đi Tôn Hiếu các người ngăn trở Lâu Lan tộc. Lâu Lan tộc đại quân không chút kiêng kỵ liều chết xung phong. Đám người đối Thái Ất Tông có thể nói là hận thấu xương. Nếu như Thạch Viễn không ngăn trở Tôn Hiếu, Thiên Lôi Đốt Tháng trận kềm chế Lâu Lan tộc đại quân, loài người tổn thất tuyệt đối sẽ không quá thảm trọng. Hiện tại ngược lại tốt, bởi vì Thái Ất Tông cách làm, để cho Lâu Lan tộc chộp được cơ hội, bắt đầu trắng trợn tàn sát. Thạch Viễn, người tên khốn kiếp này, một tên động hư cảnh tu sĩ, trước khi chết còn ở mắng Thạch Viễn, càng ngày càng nhiều người chết đi, dùng tất cả loại ác độc ngôn ngữ tới mắng, nhiều loài người tu sĩ, đến gần Tôn Hiếu mục đích, chính là tìm kiếm tự vệ, hiện tại tốt lắm, Tôn Hiếu không thời gian ra tay đối phó Lâu Lan tộc. Thiên Long Tông đệ tử tự lo không xong, toàn bộ dùng để đối phó Thái Ất Tông, chỉ bằng vào Loan Tu Văn cùng Tại Tráng hai người, không ngăn cản được Lâu Lan tộc, đây chính là vượt qua 10 tên địa tiên cảnh cao thủ. Chỉ dựa vào bọn họ, đừng nói ngăn cản, có thể hay không còn sống rời đi đều là ẩn số. Huyết ma thủ lãnh đã tự lo không xong, nhóm lớn huyết ma chết đi. Thạch Viễn, người khốn kiếp à, Tại Tráng bị ba tên địa tiên cảnh tung bay, chấn động được miệng phun máu tươi, mắng Thạch Viễn là khốn kiếp, ước chừng một cái hô hấp thời gian, loài người tu sĩ chết mấy trăm người, tình cảnh đối bên này càng ngày càng bất lợi. Thạch Viễn thờ ơ, Liễu Vô Tà vừa chết, bọn họ sẽ lập tức tiến vào truyền tống trận, một ít tu sĩ trốn được khá nhanh. Đã đến gần tòa kia vũ trụ thời không chi môn, Tiêu Nguyệt Sinh ba người làm xong chuẩn bị chiến đấu, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản, một quả lệnh bài xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Bằng vào cái này cái lệnh bài, là được chu diệt những người này, không có điều động cộng công, trước đây không lâu cùng Lâu Lan tộc đại chiến, còn chưa toàn bộ khôi phục, Thạch Viễn dám làm như vậy, khẳng định phát hiện cái gì, cộng công mỗi lần ra tay, tựa hồ cũng là phù dung sớm nở tối tàn, coi như cộng công ra tay, cũng không khả năng đồng thời đánh chết như thế nhiều Thái Ất Tông cao thủ. Thạch Viễn thà hy sinh những cái kia phổ thông trưởng lão cùng đệ tử, cũng phải chém chết Liễu Vô Tà, tốt ác độc tim, Liễu Vô Tà, chịu chết đi, mấy chục tên Thái Ất Tông cao thủ, một cổ não đánh về phía Liễu Vô Tà, tốc độ cực nhanh, nếu chính các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi, Liễu Vô Tà nói xong, lệnh bài trong tay đột nhiên bay ra ngoài, ngay sau đó một cổ kinh khủng hơi thở, từ trong lệnh bài nổ bắn ra, đây cũng không phải là thông thường lệnh bài, mà là một loại hiếm thấy đá năng lượng, bên trong chứa đựng nửa tiên cảnh lực lượng. Điều khác thành lệnh bài hình dáng mà thôi, bay ra một khắc kia, Thái Ất Tông cao thủ ý thức được không ổn, một cổ cường đại nguy cơ đến gần, không tốt, mau lui lại, một tôn đỉnh cấp động hư cảnh một tiếng quát to, để cho đám người mau lui về phía sau, oanh, đã không còn kịp rồi, theo động trời tiếng nổ, xông tới mấy chục tên Thái Ất Tông cao thủ, toàn bộ bốc hơi rớt, đây là địa tiên cảnh nhất kích, nhìn hư vô không gian, còn có bị bốc hơi rơi Thái Ất Tông cao thủ, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, đây là cao cấp địa tiên cảnh nhất kích. Sư phụ lại không có nói cho ta, Liễu Vô Tà coi như là đã nhìn ra, đúng là có thể so với địa tiên nhất kích, sư phụ lại không nói, rốt cuộc là có thể so với cao cấp địa tiên, vẫn là cấp thấp địa tiên, mặc dù đều là địa tiên, nhưng là chênh lệch, nhưng là khác biệt một trời, chập chờn còn ở hướng bốn phía lan tràn, những cái kia cách được hơi gần Lâu Lan tộc, trực tiếp bị dư âm đánh trúng, thân thể trên không trung nổ tung, dư âm giống như gió lớn quá cảnh, càn quét đi ra ngoài, đem toàn bộ chiến trường thế cục làm rối loạn, Liễu Vô Tà đột nhiên sử dụng lực lượng hù được Thạch Viễn cả người bốc mồ hôi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà còn có lá bài tẩy, vũ trụ thời không chi môn bắt đầu đung đưa, hẳn là bị đánh vào, trở nên có chút không yên, bắt đầu chợt ẩn chợt hiện, một khi biến mất, vậy giai đoạn trước tất cả cố gắng, toàn bộ phó mặc sự đời, chúng ta đi mau, Thạch Viễn buông tha kềm chế Tôn Hiếu, dẫn còn thừa lại mười mấy tên Thái Ất Tông trưởng lão, hướng thời không chi môn lao đi, đại sư huynh, kết trận, Thạch Viễn làm hại đại lượng vô tội tu sĩ chết đi, Liễu Vô Tà há có thể thả qua bọn họ. Tôn Hiếu lập tức kết trận, tạo thành một đạo phòng ngự vòng, ngăn cản Thạch Viễn đến gần. Tất cả người tộc nghe lệnh, lập tức tiến vào thời không chi môn, chúng ta Thiên Long Tông cho mọi người ngăn cản Lâu Lan tộc. Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, trong sân còn dư lại mấy ngàn danh nhân tộc cao thủ. Bọn họ đến từ tất cả đại tinh cầu cùng tông môn. Nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, mỗi cái nhân tâm bên trong xông ra lòng cảm kích. Liễu Vô Tà, nếu như có thể còn sống trở lại Tử Trúc tinh vực, ta nhất định tự mình đi Thiên Long Tông. Trước mặt cảm ơn, một tôn đỉnh cấp động hư cảnh nói xong, thân thể hướng thời không chi môn lao đi. Nhóm lớn Lâu Lan tộc đánh vào tới đây, Tôn Hiếu dẫn Thiên Long Tông đệ tử điên cuồng chống đỡ, đem Thạch Viễn các người giống vậy chống đỡ ở bên ngoài, cho những người đó tộc tranh thủ chạy trốn thời gian. Liễu Vô Tà, ngươi nhất định phải còn sống đi ra. Loan Tu Văn thân thể thoáng một cái tiến vào thời không chi môn, để cho Liễu Vô Tà nhất định phải còn sống trở lại Tử Trúc tinh vực. Liên tiếp càng ngày càng nhiều người biến mất ở thời không chi môn cuối, không biết bị truyền tống đến nơi nào, mà Thiên Long Tông chiến đấu vẫn còn tiếp tục, không ngừng có Lâu Lan tộc lao ra. Trên mặt đất đã sớm chất đầy trước Lâu Lan tộc thi thể. Thạch Viễn các người bởi vì bị kiềm chế, gặp phải sau lưng Lâu Lan tộc điên cuồng đánh vào. Liễu Vô Tà, thả chúng ta đi qua đi. Lý trưởng lão lại lấy cầu khẩn giọng, khẩn cầu Liễu Vô Tà thả bọn họ đi qua. Lâu Lan tộc 10 tôn địa tiên cảnh công kích đã đến. Dựa vào Thạch Viễn một người, căn bản không cách nào ngăn trở. Trời làm bậy, không thể trái, tự làm bậy, không thể sống. Tôn Hiếu lạnh như băng nói, có linh hồn thề, hắn không cách nào chu diệt Thái Ất tông cao thủ. Vậy thì mượn Lâu Lan tộc tay đi, mấy ngàn danh nhân tộc đã còn dư lại không có mấy. Căn bản cũng tiến vào thời không chi môn, mà thời không chi môn bởi vì tiến vào nhiều nhân tộc sau đó, dần dần có sụp đổ trạng thái. Tôn Hiếu các người, đã bị Lâu Lan tộc kiềm chế, muốn rời khỏi, không phải như vậy dễ dàng. Ung ung, Lâu Lan tộc địa tiên cảnh liên hiệp nhất kích, rơi vào đám người bên trong, trừ Thạch Viễn ra, cái khác Thái Ất tông cao thủ, toàn bộ chết. Tôn Hiếu một người thay Thiên Long tông tất cả đệ tử ngăn cản một chiêu này. Hắn nhưng mà địa tiên tầng 2, ông, không gian truyền tới từng cơn chập chờn, đây là khuy thiên cảnh hơi thở, đại sư huynh, đi mau. Liễu Vô Tà đột nhiên thi triển ngũ hành thuật, lăng không nghiền đè xuống, xé ra một đạo lỗ hổng, để cho đại sư huynh các người lập tức tiến vào thời không chi môn. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể, chương 1409, trốn bay lên trời. Liên tục đại chiến, rốt cuộc kinh động Lâu Lan tộc khuy thiên cảnh cao thủ. Cái này tôn cao thủ hẳn không ở Lâu Lan thành, là Liễu Vô Tà mở ra thời không chi môn. Mới đưa hắn thức tỉnh, ngũ hành cối xay lớn nghiền ép xuống, thành công thay Tôn Hiếu các người xé ra một đạo lỗ hồng. Tiểu sư đệ, ngươi đi trước, Tôn Hiếu để cho Liễu Vô Tà còn có những người khác đi trước. Mình đoạn hậu, Lâu Lan tộc bắt đầu điên cuồng công kích, Thái Ất tông toàn bộ tử trận, chỉ còn lại Thạch Viễn một người ở kéo dài hơi tàn. Nhiều công kích đem Thạch Viễn tung bay ra ngoài, chấn động được miệng phun máu tươi, ỷ là địa tiên cảnh thân xác, đổi thành đỉnh cấp động hư cảnh, sớm đã bị đánh chia năm xẻ bảy, mạnh mẽ áp lực nghiền đè xuống. Thạch Viễn phun ra một hơi lão máu, thân thể rớt rơi xuống đất núi, sống chết không biết, Thiên Long tông đệ tử đều đâu vào đấy lui về phía sau. Tôn Hiếu một người độc chiến 10 tên địa tiên cảnh, các ngươi lui. Liễu Vô Tà nhìn về phía Tiêu Nguyệt Sinh ba người, để cho bọn họ tiến vào thời không chi môn, chúng ta cùng đi. Tiêu Nguyệt Sinh không chịu rời đi, phải đi cùng đi, lần này không có Liễu Vô Tà, bọn họ ba cái đã sớm chết tại Lâu Lan tộc tay. Để cho các ngươi đi, các ngươi cũng nhanh đi. Liễu Vô Tà dày một tiếng, để cho bọn họ đi nhanh lên. Không đi nữa thời gian không còn kịp nữa, thời không chi môn không chống đỡ được bao lâu. Được, chúng ta đi trước một bước. Tiêu Nguyệt Sinh biết rõ Liễu Vô Tà tính cách, một khi quyết định sự việc, ai cũng không cách nào sửa đổi. Ba thân thể người thoáng một cái, tiến vào thời không chi môn, trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Tôn Hiếu hai người. Lâu Lan tộc đại quân còn ở ồ ạt tấn công, đại hắc ám pháp thuật. Tôn Hiếu đã bị 10 tên địa tiên cảnh kềm chế, không cách nào thoát thân. Liễu Vô Tà nếu như rời đi, đại sư huynh nhất định chết ở Quỳnh Hoa tinh cầu. Đại hắc ám pháp thuật thi triển một khắc kia, bốn phía rơi vào vô biên vô tận hắc ám, Lâu Lan tộc tất cả người giống như là con ruồi không đầu như nhau. Khắp nơi loạn đụng, 10 tôn địa tiên cảnh, mất đi sức phán đoán, không biết Tôn Hiếu ẩn núp nơi nào. Đại sư huynh, chúng ta đi, đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà bắt đại sư huynh, hai người nhanh chóng tại chỗ biến mất, hai người biến mất không lâu, hắc ám lực thối lui, một cổ kinh khủng lực lượng đang tăng tốc độ tỉnh lại. Khuy thiên thế, cuốn sạch toàn bộ Quỳnh Hoa tinh cầu. Thời không chi môn liên tục lóe lên nhiều lần, đã xuất hiện nhiều vết rách. Thạch Viễn lúc này hơi tỉnh lại, phát hiện trong thân thể xương vỡ vụn liền mấy cây, ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chết, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, mới vừa rồi gặp thảm 10 tôn địa tiên cảnh liên hiệp cùng nhau, coi như không chết vậy sẽ mất đi năng lực hành động. Không nghĩ tới Thạch Viễn ngoan cường còn sống. Nhìn trên hư không thời không chi môn, Thạch Viễn cắn đầu lưỡi, một hơi máu tươi phun ra, óc canh tỉnh không thiếu, điều động còn sót lại chân khí, điều khiển thân thể, nhanh chóng hướng thời không chi môn lao đi. Chung quanh những cái kia Lâu Lan tộc mới từ trong bóng tối đi ra, còn không biết chuyện gì xảy ra, nhìn Thạch Viễn một chút xíu biến mất ở bọn họ tầm mắt. Thạch Viễn biến mất một khắc kia, thời không chi môn bắt đầu sụp đổ, hóa là vô số mảnh vỡ, biến mất ở giữa thiên địa. Nhân tộc, người đáng chết tộc, lại lấy đi Lâu Lan tộc tất cả hồn văn, những đất kia tiên cảnh lớn tiếng gầm thét, mất đi những thứ này hồn văn, Lâu Lan tộc sau này lại cũng không cách nào mắc thế giới truyền tống trận. Cho gọi ra tới thời không chi môn, ba đợt máu ngày đã xuất hiện, tối đa ngàn năm, Quỳnh Hoa tinh cầu, đem dần dần đi về phía suy sụp, tinh cầu cũng có tuổi thọ, bao gồm vũ trụ giống như vậy, làm tuổi thọ hao hết một khắc kia, duy nhất biện pháp, tìm thế giới mới, mất đi những thứ này hồn văn, Lâu Lan tộc vĩnh viễn muốn vây chết ở chỗ này, giết sạch Quỳnh Hoa tinh cầu tất cả người tộc, Khuy Yên cảnh rốt cuộc hiện thân, lại là một tôn đứa bé hình dáng, ngay sau đó, nhóm lớn Lâu Lan tộc chạy về phía dãy núi bên trong. Đứng mũi chịu sào là Mạc Sơn Hà quản hạt bộ lạc. Trừ cái bộ lạc này ra, còn có không ít người tộc, làm ra một ít bộ lạc cỡ nhỏ, dự định ở chỗ này sinh sôi đời sau. Thời không chi môn xuất hiện một khắc kia, toàn bộ Quỳnh Hoa tinh cầu tu sĩ đều thấy được, bao gồm Mạc Sơn Hà những cái kia bộ lạc. Đi, bọn họ cũng rời đi Quỳnh Hoa tinh cầu, ta thật hối hận à, ban đầu tại sao không đáp ứng, cự tuyệt Liễu Vô Tà mời những tu sĩ kia, đấm ngực dậm chân, thậm chí một ít ngồi trên mặt đất, lớn tiếng gào khóc, nếu như tiếp nhận Liễu Vô Tà mời. Bọn họ hiện tại há chẳng phải là vậy có thể rời đi Quỳnh Hoa tinh cầu. Hối hận đã vô dụng, bởi vì Lâu Lan tộc đại quân đã đến, tàn sát chính thức bắt đầu. Tất cả oán khí, toàn bộ phát tiết đến những người này tộc trên mình. Mạc Sơn Hà muốn chạy trốn, trực tiếp bị 10 tên địa tiên cảnh liên hiệp cùng nhau đem chém chết, những người khác tộc toàn bộ diệt vong, không một người sống. Bọn họ lựa chọn lưu lại một khắc kia, Liễu Vô Tà đã dự liệu được bọn họ kết cục, nằm một bên giường nhỏ há cho người khác ngủ say. Nhân tộc ở lại chỗ này sớm muộn sẽ đối với Lâu Lan tộc sinh ra uy hiếp. Liễu Vô Tà rơi xuống thời không chi môn, thân thể mất đi khống chế, hai bên đều là màu sắc sặc sỡ lối đi, không thấy được cuối, mất đi cùng đại sư huynh liên lạc, thời không lối đi tựa như không có cuối, cũng không biết qua bao lâu, chìm xuống tốc độ bắt đầu chậm lại, quen thuộc mùi đập vào mặt, Liễu Vô Tà biết mình phải trở về Tử Trúc tinh vực. Rơi xuống đất một khắc kia, Liễu Vô Tà khắp nơi nhìn một cái, phát hiện mình đứng ở Lâu Lan cổ thành, huyết ma chiến trường thế giới dưới đất phát hiện vậy một tòa. Hôm nay đã sớm bị người biết được, nhiều loài người tu sĩ đi nơi đây, kỳ quái chính là, Thiên Lân hai bức tượng đá biến mất không thấy, tượng đá phía sau môn hộ cũng không thấy, bọn họ sau khi tiến vào, môn hộ cũng đã biến mất, đột nhiên toát ra nhiều người như vậy, hù được đang Lâu Lan cổ thành lịch luyện tu sĩ giật mình. Mấu chốt là có địa tiên cảnh hơi thở, những tu sĩ kia rơi xuống sau đó, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, lấy vì mình lại trở về Lâu Lan thành, chúng ta trở về, chúng ta rốt cuộc trở về, chạy ra khỏi thăng thiên những tu sĩ kia. Lẫn nhau ôm nhau, lệ nóng doanh tròng, Tôn Hiếu sau khi rơi xuống đất, lập tức hướng nhìn bốn phía, tìm tiểu sư đệ tung tích, đại sư huynh, Liễu Vô Tà từ một nơi xó xỉnh đi ra, lập tức cùng đại sư huynh bọn họ hội họp, chúng ta rời đi huyết ma chiến trường. Tôn Hiếu không nói hai lời, mang Thiên Long Tông cao thủ, hướng trên mặt đất chạy tới, mau rời khỏi huyết ma chiến trường, mới vừa rồi người kia có phải hay không Tôn Hiếu, chẳng lẽ hắn hoàn thành triệu huyết ma lời thề sao, lại có thể đột phá đến địa tiên tầng hai cảnh. Tôn Hiếu thân phận, bị người nhận ra, vậy hùng hậu hơi thở, giống như hạc đứng trong bầy gà, muốn không bị người biết cũng rất khó. Kỳ quái, bọn họ không phải là bị hắc động cuốn đi rồi chưa? Làm sao lại xuất hiện? Đám người đầu óc mơ hồ, ngày đó bị hắc động cuốn đi liền hơn 10.000 tên tu sĩ. Hôm nay chỉ trở về 2.000 người đến, trở về những tu sĩ kia, chặt đi theo Tôn Hiếu sau lưng, trở lại trên mặt đất, thấy mặt trời lần nữa cảm giác thật tốt. Liễu Vô Tà, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, sau này có dùng được địa phương. Cứ mở miệng, Loan Tu Văn đi tới, lần này có thể trở về đến Tử Trúc tinh vực, toàn dựa vào Liễu Vô Tà cùng Tôn Hiếu công lao, không có Tôn Hiếu kềm chế, Liễu Vô Tà căn bản không có thời gian khắc họa hồn văn. Dần dần, Quỳnh Hoa tinh cầu sự việc dần dần bị người quen thuộc. Không nghĩ tới, Liễu Vô Tà các người thông qua thần bí lối đi, đi trước Quỳnh Hoa tinh cầu, đem Tôn Hiếu các người tộc cứu trở về, Thiên Long Tông danh tiếng, nhanh chóng leo lên, nhất là nhất hậu Thiên Long Tông xả thân lấy nghĩa tinh thần. Thật sâu lây mỗi một người. Trung quanh những tu sĩ kia, rồi rít đi tới trước, đối Thiên Long Tông tất cả người cúi đầu một cái, cảm ơn Thiên Long Tông là bọn họ trả hết thảy, cùng trở về sau đó, ta nhất định đại lực tuyên dương Thiên Long Tông, lục tục không hề thiếu tu sĩ rời đi, lần này sống sót sau tai nạn, muốn phải đi về thật tốt bế quan một đoạn thời gian. Thái Ất Tông cái này cùng tồi tệ tông môn, thì không nên xuất hiện ở Tử Trúc tinh vực, ngược lại, Thái Ất Tông tiếng đồn, vừa rơi xuống ngàn trường, nếu không phải Tôn Hiếu ngăn lại Lâu Lan tộc, nhân tộc chết càng nhiều, đám người bên trong còn ẩn núp một người, Thạch Viễn thương thế rất nghiêm trọng, một mặt vẻ ác độc nhìn Liễu Vô Tà, trở lại Tử Trúc tinh vực, tất cả lời thề, tan thành mây khói, Thiên Long Tông đám người, ở Tôn Hiếu dưới sự hướng dẫn, rời đi huyết ma chiến trường, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lên đường trở lại Thiên Long Tông, Quỳnh Hoa Tinh vực giết hại, vậy tiến vào hồi cuối, các ngươi không thể giết ta. Một dãy núi bên trong, xuất hiện một tiểu đội người, trong đó mấy tên tu sĩ phơi thây tại chỗ, chỉ có một người còn sống, cho ta một cái lý do. Lâu Lan tộc địa tiên cảnh cười híp mắt nhìn người tuổi trẻ trước mắt. Một mặt hí ngược về, đi qua một phen tàn sát, Quỳnh Hoa Tinh cầu đã không có những người khác tộc, bởi vì ta có thể trợ giúp các ngươi Lâu Lan tộc trả thù. Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn biết, hết thảy các thứ này đều là ai tạo thành sao? Thanh niên khóe miệng hiện lên một nụ cười, đối mặt 10 tên địa tiên cảnh, không có vẻ sợ hãi chút nào, đang phải ra tay Lâu Lan tộc đột nhiên định chủ, bọn họ thật vẫn không biết, hết thảy các thứ này là ai tạo thành, bọn họ chỉ biết là, có người phá hư bọn họ kiến trúc, lấy trộm hồn văn, còn như là ai, một mực không biết, thật là chuyện tiếu lâm, các ngươi nhân tộc mà nói, đều là lời nói dối, vẫn là chết đi. Nói xong, cái này tôn địa tiên cảnh tiếp tục ra tay, nếu như các ngươi Lâu Lan tộc không muốn báo thù, liền làm ta chưa nói, bởi vì người này cùng ta, cũng có thù không đợi trời chung. Quý Vũ Chân nhắm hai mắt lại, yên tĩnh cùng bàn tay rơi xuống, hắn bị thần bí hắc động cuốn vào sau khi đi vào. Một mực dạo chơi ở dãy núi bên trong, không có gia nhập bất kỳ bộ lạc, bởi vì hắn biết, cùng Liễu Vô Tà gặp mặt, nhất định bị hắn giết chết, dứt khoát một mực ở dãy núi chỗ sâu, Lâu Lan tộc không có để ý Quý Vũ Chân mà nói. Bàn tay như cũ đi xuống, khoảng cách Quý Vũ Chân đầu còn có một xích chi diêu thời điểm. Chờ một tí, một giọng nói đột nhiên truyền tới, tiếp theo là một tên tướng mạo tương tự trẻ em cao thủ xuất hiện. Lâu Lan tộc Huy Thiên Cảnh, ai sẽ nghĩ tới dáng dấp nhỏ như vậy, những cái kia Lâu Lan tộc thấy tên này thiếu niên, rối rít khom người thi lễ, nói một chút hắn lai lịch. Lâu Lan tộc lão tổ thanh âm ôn hòa, xem ra tuổi tác rất nhỏ, nói chuyện nhưng lên mặt cụ non, phỏng đoán vậy sống mấy vạn tuế, người này kêu Liễu Vô Tà, Thiên Long Tông đệ tử, cùng ta có thù không đợi trời chung. Quý Vũ Chân chậm rãi nói tới, đem Liễu Vô Tà sự tích, đầu đuôi gốc ngọn phơi bày ở Lâu Lan tộc trước mặt. Không thiếu Lâu Lan tộc cao thủ chau mày, không nghĩ tới thế gian lại có yêu nghiệt như vậy người. Nếu như có thể đem hắn bắt sống, là có thể đoạt về Lâu Lan tộc mất đi tất cả hồn xăm. Mới vừa nói thay chúng ta trả thù, ngươi như thế nào có thể trở lại Tử Trúc tinh vực? Lâu Lan lão tổ tiếp tục mở miệng hỏi, ta đọc qua một bản cổ tịch, làm máu ngày chồng lên nhau một khắc kia, sẽ xuất hiện thời không hố đen, chúng ta có thể mượn hố đen tiến vào Tử Trúc tinh vực. Quý Vũ Chân một mặt ổn định về, đối mặt Huy Thiên Cảnh, không cảm giác được một chút áp lực, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1410, Tiên Thạch Động, quyển sách này tịch, Quý Vũ Chân từ Đồ Tiên Cung bên trong đọc đến, ba đợt máu ngày chồng lên nhau một khắc kia, thời không hố đen còn sẽ lần nữa mở ra, vậy ngươi nói cho ta, lúc nào có thể lần nữa mở ra thời không hố đen? Ngươi tổng sẽ không nói cho ta mấy ngàn năm sau đi. Tên này Huy Thiên Cảnh tiếp tục hỏi, máu ngày chồng lên nhau, cũng không ai biết lúc nào phát sinh, có lẽ ngay tại ngày mai, có lẽ ngàn năm sau đó, có dũng khí biện pháp, có thể để cho máu ngày mau sớm chồng lên nhau. Quý Vũ Chân trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút vẻ ác liệt, có thể thông qua người là can thiệp, để cho máu ngày mau sớm chồng lên nhau, nghe được máu ngày có thể mau sớm chồng lên nhau, cái khác Lâu Lan tộc rối rít lại gần, nói, Lâu Lan tộc lão tổ để cho Quý Vũ Chân nói tiếp. Tàn sát sạch vùng lân cận trên tinh cầu sinh vật, để cho mảnh thế giới này mau sớm tiến vào suy kiệt. Quý Vũ Chân phương pháp thật đúng là độc ác, phụ cận đây còn có mấy tòa tinh cầu, phía trên cuộc sống rất nhiều sinh vật, hắn mục tiêu là giết sạch những sinh vật này, để cho thế giới tăng tốc độ suy kiệt, như vậy máu ngày sẽ xuất hiện chồng lên nhau. Tất cả Lâu Lan tộc sắc mặt biến, bị Quý Vũ Chân ý tưởng kinh động, chung quanh những tinh cầu kia, sinh linh rất nhiều, không có mấy năm thời gian, căn bản không cách nào toàn bộ giết chết. Lão tổ, không thể đáp ứng, nếu như đem những cái kia sinh linh giết chết, mảnh thế giới này biến mất tốc độ liền sẽ tăng tốc độ. Đến lúc đó chúng ta Lâu Lan tộc vậy sẽ hủy diệt. Cái khác Lâu Lan tộc rối rít đứng ra, ngăn cản Quý Vũ Chân, hy vọng lão tổ không nên đáp ứng. Lâu Lan tộc lão tổ rơi vào trầm tư, cân nhắc Quý Vũ Chân ý kiến, thằng nhóc, ngươi lại đem chúng ta Lâu Lan tộc kéo vào vực sâu vô tận. Ngươi đáng chết, những cái kia Lâu Lan tộc vây lại, cần phải chém chết Quý Vũ Chân, cho rằng hắn muốn hủy diệt Lâu Lan tộc, cũng không phải là phải giúp Lâu Lan tộc trả thù, cho ta một cái lý do. Lâu Lan tộc lão tổ mở mắt ra mạnh, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Quý Vũ Chân, lần này trong con ngươi ẩn chứa một chút Huy Thiên Cảnh lực lượng. Tự nhiên phân biệt ra được Quý Vũ Chân nói chuyện là thật vẫn là giả. Nếu như hắn dám hãm hại Lâu Lan tộc, hắn sẽ để cho Quý Vũ Chân còn sống so chết liền còn thống khổ hơn gấp 10.000 lần. Mảnh thế giới này đã đi về phía suy kiệt, đây là không có thể nghịch chuyển sự thật, coi như không giết chỉ vậy chút sinh linh, Lâu Lan tộc còn có thể kiên trì bao lâu? Quý Vũ Chân ánh mắt càn quét một vòng, thẳng thắn nói, ai vậy không cắt đứt, bởi vì Quý Vũ Chân nói mỗi câu đều là thật, cái này phiến tinh cầu suy kiệt tốc độ không chút nào chậm lại dấu hiệu. Nói tiếp, Lâu Lan lão tổ để cho hắn tiếp tục đi xuống nói. Lâu Lan tộc mất đi hồn văn, không cách nào khắc vẽ ra kiếp sau giới truyền tống trận. đến ngày đó, vẫn là đi về phía diệt tuyệt, chỉ là vấn đề thời gian thôi, nếu như trước thời hạn tiến vào Tử Trúc tinh vực, thừa dịp Liễu Vô Tà còn chưa quật khởi, đem giết chết, đoạt lại hồn văn, coi như mảnh tinh vực này hủy diệt, Lâu Lan tộc cũng có thể thông qua mắc thế giới truyền tống trận, chuyển tới những thế giới khác sinh tồn. Kế tiếp một đoạn văn, hoàn toàn đề tỉnh tất cả Lâu Lan tộc, Quý Vũ Chân nói không sai, nếu như không đoạt lại hồn văn, bọn họ như cũ không tránh được đi về phía diệt vong con đường. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, bất diệt những cái kia sinh linh, có lẽ có thể sống lâu mấy trăm năm, diệt, có lẽ có thể để cho Lâu Lan tộc truyền thừa một mực kéo dài tiếp. Cầm hắn mang về, Lâu Lan tộc lão tổ nói một câu, sau đó thân thể tại chỗ biến mất, thấy Lâu Lan tộc rời đi, Quý Vũ Chân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo mấy năm, Lâu Lan tộc sợ rằng phải đối chung quanh những tinh cầu kia tiến hành điên cuồng tàn sát, Quý Vũ Chân vì mình còn sống, lại muốn để vô số vô tội sinh linh là hắn chôn theo. Thật đúng là lòng dạ ác độc, Thiên Long Tông thành viên ở trong thành lưu lại một đêm. Rạng sáng ngày hôm sau, đoàn người tiếp tục lên đường, dọc theo đường đi mọi người vừa nói vừa cười, đi qua lần này đánh một trận, Thiên Long Tông những đệ tử này đối Liễu Vô Tà là kính nể không thôi. Liền Tôn Hiếu đều lớn tiếng tán dương, lần này không có tiểu sư đệ, bọn họ những người này vĩnh viễn phải bị khốn tại Quỳnh Hoa tinh cầu. Một ngày sau, đám người ngồi tinh vực truyền tống trận, thuận lợi trở lại Tử Trúc tinh, Quỳnh Hoa tinh cầu sự việc đã ở Tử Trúc tinh vực truyền ra, trở về những người đó, không hiện lên một ít đại tông môn đệ tử, bọn họ thời gian đầu tiên đem tin tức truyền cho tông môn. Nhiều bái thiếp đưa đến Thiên Long Tông, một ít tông môn phái cao tầng tự mình tới Thiên Long Tông cảm ơn, mặc dù chết liền rất nhiều người, mọi người đều biết, oán không được Thiên Long Tông, bọn họ đã tận lực, nếu như nói oán hận, bọn họ hẳn oán hận Thái Ất Tông, nếu như không phải là Thạch Viễn thời khắc tối hậu trở mặt, loài người cũng sẽ không tổn thất thảm trọng, còn có thể có nhiều hơn người trốn ra được, những cái kia xả thân lấy nghĩa nhân tộc, sớm bị người ghi chép ở phong công trên bia, để cho mọi người vĩnh viễn nhớ, những thứ này Liễu Vô Tà cũng không biết. Trở lại Thiên Long Tông, đi theo đại sư huynh, tiến vào thế giới nhỏ, chuyện thứ nhất, bái kiến sư phụ, hai người sau khi vào phòng, lập tức hướng Hoa Phi Vũ thi lễ, đệ tử bái kiến sư phụ, hai người cùng nhau khom người, ngồi đi. Hoa Phi Vũ mang trên mặt nụ cười thản nhiên, liên quan tới Quỳnh Hoa tinh cầu sự việc, hắn đã biết được, ánh mắt nhìn về phía hai người đệ tử, mặt đầy nhu hòa vẻ, lần này sự việc, liền hắn cũng không có dự liệu được. Sư phụ, lần này may mà tiểu sư đệ, chúng ta mới có thể thuận lợi trở lại, không biết sư phụ như thế nào khen thưởng tiểu sư đệ. Tôn Hiếu không có quá nhiều ràng buộc, cùng sư phụ tới giữa vừa nói vừa cười, chủ động để cho sư phụ khen thưởng tiểu sư đệ, cứu về nhiều đệ tử như vậy, đối Thiên Long Tông mà nói, nhưng mà công lớn một kiện. Vô Tà, ngươi muốn tưởng thưởng gì? Coi như Tôn Hiếu không nói, Hoa Phi Vũ vậy phải thưởng, chỉ là không biết Liễu Vô Tà muốn cái gì dạng khen thưởng. Cấp 8 linh đan đã tưởng thưởng qua, trực tiếp dẫn nước pháp lực, ngược lại là có thể trợ giúp Liễu Vô Tà tăng lên tới Hỗn Nguyên đỉnh cấp. Làm như vậy thuộc về nóng vội, ngược lại bất lợi cho Liễu Vô Tà sau này phát triển. Tu luyện nên một bước một cái dấu chân, dựa vào ngoại lực, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, đệ tử không có yêu cầu gì, sư phụ khen thưởng cái gì, đệ tử cũng vui vẻ tiếp nhận. Liễu Vô Tà một bộ lưu manh dáng vẻ, hắn ngược lại là muốn tiến vào Thiên Long Tông bảo khố. Tùy ý chọn mấy thứ bảo vật, mấu chốt Thiên Long Tông bảo khố do mấy đại thái thượng trưởng lão trông coi. Liền tông chủ cũng không dám tự mình vận dụng, nhưng là lần này không cùng, Liễu Vô Tà nhưng mà cứu vớt Thiên Long Tông 40+ tên đệ tử. Sư phụ, không bằng khen thưởng tiểu sư đệ đi tiên thạch động tu luyện mấy ngày đi. Tôn Hiếu thay Liễu Vô Tà quyết định, để cho sư phụ khen thưởng hắn đi tiên thạch động tu luyện. Dựa theo lần này công lao, ngược lại là có thể. Vậy thì khen thưởng ngươi đi tiên thạch động tu luyện 2 ngày, còn như tham ngộ ngộ nhiều ít, toàn dựa vào ngươi tạo hóa. Hoa Phi Vũ gật đầu một cái, hắn đang có ý đó, khen thưởng giống vậy bảo vật, đối Liễu Vô Tà mà nói, trợ giúp chừng mực, lần này ở Quỳnh Hoa tinh cầu, Liễu Vô Tà thu hoạch rất phong phú, bất luận là tinh thạch, tinh tinh, đan dược, linh dược vân, vân, đếm không hết, trừ phi có thể đem những thứ này để luyện ra, mới có thể trợ giúp Liễu Vô Tà tăng lên tới Hỗn Nguyên tầng 8. Như vậy dây dưa lúc dây dưa lực, Liễu Vô Tà không chờ nổi, tiến vào tiên thạch động là phương thức tốt nhất, tiết kiệm Liễu Vô Tà nhiều thời gian. Tiểu sư đệ, còn không đa tạ sư phụ, tiên thạch động cũng không phải là người bình thường có thể vào, tối thiểu cũng là động hư cảnh trở lên. Tôn Hiếu để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng cảm ơn, bình thời điểm chỉ có địa tiên cảnh mới có tư cách tiến vào tiên thạch động, vô cùng cá biệt sẽ có đỉnh cấp động hư cảnh tiến vào, còn như Hỗn Nguyên cảnh tiến vào tiên thạch động tu luyện, Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất. Đa tạ sư phụ. Liễu Vô Tà liền vội vàng hành lễ, xem ra cái này tiên thạch động rất không bình thường, hắn ngược lại có chút không thể chờ đợi, ta đã mở tiệc mời Tử Trúc tinh vực tất cả đại tông môn cao tầng. 3 ngày sau ở Tường Vân Điện cử hành bái sư đại điển. Lần trước ngươi cấp chạy về đại lục chân võ, chuyện này tạm thời buông xuống, bái sư đại điển vẫn là phải cử hành, Đến lúc đó tất cả đại tông môn thiên kiêu cũng sẽ tới. Các ngươi vậy chuẩn bị một chút. Hoa Phi Vũ nhìn về phía Liễu Vô Tà, hắn là mình đệ tử quan môn, bái sư đại điển nhất định phải vô cùng long trọng, nếu như là phổ thông trưởng lão thu học trò, ngược lại cũng không còn như long trọng như vậy. Hoa Phi Vũ là ai? Tử Trúc Tinh Vực hết sức quan trọng nhân vật lớn, đây tuyệt đối là đứng sau tiên nhân tồn tại, đứng ở nơi này tòa tinh vực nhất đỉnh cấp, hắn nhất cử nhất động cũng sẽ đưa tới vô số người chú ý, nhất là Thì Đồ, năm đó đại sư huynh bái sư đại điển, giống vậy ở Tường Vân Điện cử hành, cực kỳ long trọng, có thể nói là bốn phương tới hạ, lần này cũng không ngoại lệ. Mấu chốt Liễu Vô Tà lấy được vạn tộc buổi lễ trọng thể bốn hạng hạng nhất. Đến lúc đó sẽ có nhiều hơn trước người tới, phỏng đoán tình cảnh chưa từng có lớn mạnh, Liễu Vô Tà muốn phải trở về Thiên Đạo Hội xem xem. Thời gian đi lên coi là, đã không còn kịp rồi, ba ngày sau thì phải cử hành bái sư đại điển, mà hắn còn muốn đi trước tiên thạch động tu luyện hai ngày thời gian. Tiểu sư đệ, bái sư đại điển không cho xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Hai ngày này thời gian, người nhất định phải hết sức cố gắng tăng lên tu vi. Đến lúc đó những tông môn khác cao thủ, có thể sẽ tìm ngươi so tài, Tôn Hiếu ý vị sâu xa nói, đến lúc đó tất cả đại tông chủ cũng sẽ giá lâm. Dẫn bọn họ đệ tử, tới bái hạ, những thứ này tông chủ đệ tử, không tránh được từ phía dưới so tài, lẫn nhau so đấu, mục đích rất đơn giản, nghiền ép đối thủ một đầu. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn không thích lớn nổi tiếng, nhất là ngay trước vô số người mặt, bất quá ngươi yên tâm, đều là điểm đến đó thì ngừng, có thể trở thành tất cả đại tông chủ đệ tử, không một không phải phiếm hạng người, bất luận là làm người hay là làm chuyện. Vô số cặp mắt nhìn chằm chằm, sẽ không làm quá khích sự việc tới. Tôn Hiếu tỏ ý Liễu Vô Tà không cần có áp lực trong lòng. Coi như so tài thua, cũng sẽ không mất mặt, dẫu sao hắn tu vi bày ở chỗ này. Tiếp theo thỉnh giáo một ít tu luyện vấn đề, Tôn Hiếu mang Liễu Vô Tà hướng thế giới nhỏ chỗ sâu đi tới. Đại sư huynh, Tiên Thạch Động là địa phương nào? Mới vừa rồi đạt được sư phụ lệnh dụ, Liễu Vô Tà tiến vào Tiên Thạch Động tu luyện hai ngày. Đã thông báo trông chừng Tiên Thạch Động trưởng lão, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bởi vì ta cũng không đi vào qua, nghe nói bên trong có một khối tiên thạch, năm đó từ tiên giới rơi xuống, Tôn Hiếu cầm biết toàn bộ nói cho Liễu Vô Tà, cái này để cho Liễu Vô Tà thất kinh, liền đại sư huynh cũng không có đi vào, xem ra muốn tiến vào tiên thạch động tu luyện, đặc biệt khó khăn, đại sư huynh chủ động đề cử, để cho Liễu Vô Tà trong lòng ấm áp, nếu như bên trong thật là tiên thạch, đối Liễu Vô Tà mà nói, có trợ giúp lớn lao, thậm chí có thể trợ giúp hắn đột phá đến đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh. Muốn đột phá động hư, cần tích lũy một đoạn thời gian. Cảm ngộ thiên địa quy luật biến hóa, cái gọi là động hư hết thảy, động hư trong thiên địa bí ẩn, chỉ có động hư huyền bí trong đó, mới có thể đi vào động hư cảnh, thế giới nhỏ rất lớn, hai người đi ước chừng gần nửa canh giờ, bốn phía dần dần vắng lặng, nơi này như nhau xuất hiện dãy núi, con sông, bất quá đều là quy luật diễn hóa, trước mặt chính là tiên thạch động, ta chỉ có thể đưa đến tới nơi này, ba ngày sau ta sẽ là tiểu sư đệ chuẩn bị lần trước phần hậu lễ. Tôn Hiếu nói xong, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai. Xoay người rời đi, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1411, Hỗn Nguyên tầng 9. Phía trước xuất hiện một cái sơn động, trước sơn động lập một khối hình vuông bia đá, trên đó viết Tiên Thạch Động ba chữ to. Liễu Vô Tà theo con đường, đi tới trước tấm bia đá mặt, một đạo vô hình bình phong che chở xuất hiện, cấm chỉ người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.